từng chùm xòe rộng như những bông hoa rực rỡ. Tiếng đi đùng át đi lời hát, em không cần anh giải thích, em không cần anh thề ước, em chỉ cần anh nhớ phút giây này, hình bóng em trong mắt anh, giọng hát của Lương Tĩnh như ngọt đến nao lòng, tại nơi cao nhất của vòng quay, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thiều Trì, em không cần anh thề ước, chỉ hy vọng anh ghi nhớ hình ảnh của em ở phút giây này. Nếu có một ngày em không còn nữa, anh hãy nhớ đến tối nay, khi anh đeo nhẫn nước ngọt cho em. Dĩ Mạch cười khe khẽ, trong mắt vẫn loang loáng nước, pháo hoa bên ngoài khoang đã tắt, xuyên qua làn khói pháo vẫn chưa tan, cô nhìn thấy bồ câu bay thành đàn, đó là khung cảnh đẹp đẽ chỉ có trong mơ. Mây trên đồng, chim mỏi cánh không về. Cách chương.